Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 366, Đế Lộ Nghi Ngờ. Tu hành thí nghiệm, 1, đang có bình chọn converter trong forum. Mọi người vào cho mình cái vote nhé, Côn Luân Di Tộc chuẩn đế đỉnh phong có ít tôn. Người muốn đăng lâm chuẩn đế cảnh giới liền có thể chống lại, nữ oa như có điều suy nghĩ. Như thế ngươi muốn tại chuẩn đế cấp độ đi đủ xa mới được. Ngươi trở thành đại thánh, không hơn 100 năm thời gian, đã trải qua tích lũy đến trình độ như vậy sao, bản tôn nếu là nguyện ý. Sớm tại 50 năm trước, cũng đã thành tựu chuẩn đế, trụ không ung dung nói. Bất quá là vì đi đến cực điểm siêu thoát đường, có được chiến lực mạnh mẽ nhất thôi. Dù sao, tay cầm hư thần giới, lấy được trợ lực so ta trong tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều. Lấy một cái vũ trụ thành đạo trận, có thể lấy được đồ vật vượt ra khỏi ta nguyên bản dự tính. Nếu là bên trong sinh mệnh cấm khu, những xem đó chúng sinh làm kiến hôi chí tôn đã biết, chỉ sợ đều sẽ phát điên, thậm chí cảm thấy hoảng sợ. Trụ không khóe môi nhếch lên mỉm cười. Về phần Côn Luân Di Tộc, chỉ cần không có đế cấp nhân vật xuất hiện, chúng ta đều không sợ, có đúng không? Nữ oa nhíu mày, sau đó nghĩ tới điều gì? Xem ra, bên trong hư thần giới chính là cái kia ngộ đạo điện. Có vấn đề, nàng ánh mắt lưu truyền, giống như xuyên thủng toàn bộ thế giới. Thấy được bên trong hư thần giới một chỗ cực độ huy hoàng rực rỡ điện đường. Tinh thần quốc độ ở trong đó vặn vẹo, phân ra vô tận không gian, nhưng là cuối cùng đều có chung một cái tiết điểm. Đó là một cái tiên quang lóe lên quang đoàn, trong đó có vô số hoa văn thay đổi, đoạt thiên địa chi tạo hóa, diễn dịch vô thượng đại đạo, vô số sinh linh tại riêng mình trong không gian ngồi xếp bằng. Không biết là 100 vạn, 1000 vạn, cũng hoặc là càng nhiều, đều ở ra sức diễn hóa cùng với chính mình lĩnh hội thiên địa lấy được đạo tác, tranh thủ cùng quang đoàn gây nên cộng minh, lĩnh hội vô thượng đại đạo. Đây là khối kia tạo hóa ngọc điệp nguyên hình đạo chi nguyên. Nữ oa trong mắt có tinh hà chói lọi, đang không ngừng thôi diễn, muốn thấy rõ căn bản, người đưa nó đều lấy ra, cho chúng sinh lĩnh hội, ngược lại là hạ tiền vốn lớn. Bỏ được, càng là muốn có được ngập trời thu hoạch, tất nhiên phải có điều nỗ lực. Trụ không khoan thai nói, chúng sinh mặc dù nhỏ yếu, nhưng là mỗi người đều có chỗ độc đáo. Thế gian không có hai mảnh hoàn toàn lá cây giống nhau. Từng cái sinh linh đều có thể nói là độc nhất vô nhị. Nếu là dạng này, bọn hắn đi lên con đường tu hành, sở ngộ ra đạo và pháp, cũng là hoàn toàn khác biệt. Dù cho là kết quả sau cùng một dạng, quá trình cũng sẽ có điều khác biệt. Ta chỉ là ở thu thập những cái này đặc biệt đại đạo mà thôi. Đó là bọn họ trên con đường tu hành tư tưởng cùng hỏa hoa, có phi phàm tác dụng, bớt đi ta rất nhiều thời giờ. Đạo chi nguyên đã sớm bị luyện hóa, để đặt ở trong ngộ đạo điện. Từng cái sinh linh muốn nhờ vào đó lĩnh hội thiên địa đại đạo, tất nhiên muốn diễn hóa bản thân sở ngộ ra đạo và lý, mới có thể cùng cộng minh. Muốn cảm ngộ đến cấp độ sâu đồ vật, tự thân diễn hóa đạo và lý cũng liền muốn càng tinh diệu. Nhất là thể hiện đối với thiên địa, đối với vạn đạo đặc biệt kiến giải. Mà hết thảy này, cuối cùng đều là bị phía sau màn người thu thập, quy nạp, dung nhập tự thân bên trong tứ cửu đại đạo. Có lẽ mỗi một cá nhân thực lực đối với cơ hoàn vũ rất nhỏ yếu, nhưng là mà hắn cần cũng chỉ là một loại linh cảm cùng sáng ý. Có những cái này, hắn tự nhiên có thể thôi diễn ra phía sau cấp độ, bổ túc tự thân thiếu hụt. Tại dạng này dưới trạng thái, bất kỳ cái gì một loại đại đạo, mỗi thời mỗi khắc đều ở thực hiện thuế biến, nhảy lên tới tầng thứ cao hơn. Dù sao, cái này 100 năm tuế nguyệt, có bao nhiêu số lượng tu sĩ nhờ vào đó lĩnh hội 50 năm trước có bước vào chuẩn đế năng lực, cũng không phải là một câu nói ngoa. Thật là lớn một cái ván cờ. Ngồi ngay ngắn điếu ngư đài, vung xuống thơm mồi câu kim ba ba. Nữ oa cảm thấy không nói gì. Giữa người và người chân thành ở đâu? Không không không. Chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. trụ không giang tay ra. Trên thực tế, cách làm như vậy, mỗi người đều được bản thân cần có. Chúng sinh cũng không có cái gì hao tổn. Ngược lại là nhờ vào đó tinh tiến đến tầng thứ cao hơn. Người không sợ bị người nhìn đi ra. Sau đó cùng một chỗ chống lại, nữ oa giống như cười mà không phải cười. Ta đây là dương mưu. Chỉ cần chống lại không được loại cám dỗ này. Sớm muộn biết bước vào trong cục. Dù sao, tu vi cảnh giới đề cao. Chính là đại biểu tuổi thọ. Trụ không nói. Thiên cổ gian nan duy nhất chết. Nếu là mỗi người đều là phẩm tính cao khiết. Cái kia hắc ám náo động làm sao biết phát sinh nhiều như vậy. Vĩnh viễn không cần đánh giá cao tu. Sĩ tiết tháo. Đại đạo phía dưới vô thiện ác. Trụ không trên mặt hiếm thấy có chút ngưng trọng. Ta làm như vậy về sau. Liền mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Người nói. Đế lộ phía trên. Có thể hay không cũng có người cũng ở đây dạng bố cục đế lộ. Nữ oa trong lòng khẽ nhúc nhích. Người ở đây chỉ cái gì chính là những cổ lộ đó a. Trụ không nói ra nghi ngờ của mình. Các tộc đều có bản thân tinh không cổ lộ. Thông hướng cuối cùng cửa ải trung cực đế quan. Nguyên bản nhìn không ra cái gì. Nhưng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Từ thần thoại thời đại bắt đầu liền xuất hiện. Là các tộc nhân kiệt tranh bá cần phải nhưng đạp vào con đường. Chỉ cần là thành đế giả. Niên khinh thời đại đều từng tại trên đó tranh phong. Hội tụ từ cổ chí kim tất cả thiên kiêu. Sau đó cuối cùng tất cả đều ở trung cực đế bên trong quan tập trung. Tiến hành sau cùng chinh phạt. Cơ hồ là đem tất cả nhân kiệt đều một mẻ hốt gọn. Không muốn nói gì thiên tôn gặp thế nhân tu hành không dễ. Đặc biệt chuyển ra dạng này tinh không cổ lộ. Khiến nhân kiệt ta có thể hội tụ. Ở trên nó tranh phong. Trụ không nói. Người nghĩ qua sao tay như vậy bút là bực nào to lớn. Vũ trụ vạn tộc. Từng cái sinh mệnh cổ tinh. Đều có bản thân thông hướng trung cực đế lộ cổ lộ. Thậm chí vì hấp dẫn người nhóm đạp vào. Trọng yếu cửa ải còn có tạo hóa địa. Dẫn đạo mọi người đi thăm dò. Cấp ra ngon ngọt. Cách làm như vậy, cùng bây giờ sở tác sở vi của ta là bực nào tương tự. Người nói, những cổ lộ đó, sẽ có hay không có huyền cơ khác từng cái đi ở trên nó. Tiến hành tranh phong nhân kiệt, bọn họ đạo và pháp, trong lúc vô hình phải chăng bị ghi lại, trở thành cái kia có lẽ tồn tại người giật dây tấn thăng tư lương, dù sao. Muốn bố cục toàn bộ vũ trụ sẽ rất khó khăn. Châm đối tính khóa chặt tinh không cổ lộ, liền muốn dễ dàng rất nhiều. Hẳn là sẽ không a, nữ oa chật vật mở miệng. Cái này cổ lộ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Thần thoại thời đại có thần thoại thời đại con đường. Thái cổ thời đại thì có biến thành giới. Đến rồi hoang cổ lại cùng trước kia chỗ khác biệt. Có lẽ là lịch đại đại đế tiến hành. Không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy. Hư không đại đế không có làm qua chuyện như vậy, hằng vũ cũng không có, thôn thiên đại đế không, vô thủy đại đế không có, chấm ngoặc kép, trụ không lắc đầu, nếu là ta suy nghĩ làm thật, vùng vũ trụ này chỗ sâu nhất còn ẩn núp một cái sâu nhất mạch nước ngầm. Một khi xuất thế, chính là kinh người, biết khiến chúng sinh run rẩy. Hơn nữa, tối thiểu nhất lan tràn đến hoang cổ thời đại. Nếu như chỉ là một cái thế lực dạng này trong bóng tối kinh doanh còn tốt. Nếu là một người bố cục, chấm ngoặc kép, trụ không cảm thấy lạnh cả sống lưng. Không hề tiếp tục nói. Hai người lâm vào nhất thời trầm mặc. Có lẽ người nghĩ nhiều. Chân tướng chưa chắc là dạng này. Nhiều năm như vậy không phải cũng là an ổn đến đây, nữ oa an ủi. Sau đó giống như cười mà không phải cười. Nếu như liên quan tới đế lộ ý nghĩ chỉ là một loại suy đoán. Ngươi bây giờ thế nhưng là chân thực đi làm như vậy. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.